Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1597, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm nhìn cô ta, cô gọi tôi, không gọi anh thì gọi ai? Này này này, anh lại đến trước cửa nhà chúng tôi làm gì? Lại muốn sàm sỡ nữa hả? Tô Nhiên Nhiên hỏi. Không không không, tôi chỉ muốn gặp cô Tô. Sau đó nghiêm túc xin lỗi cô ấy. Trần Khiêm vội vàng nói. Hừ, xin lỗi thì không cần nữa, nhưng mà nếu anh thực sự cảm thấy hổ thẹn thì ngày mai hãy giúp chị tôi một chuyện. Phải rồi, nghe giọng anh nói, anh cũng là người phía Nam à, người Kim Lăng. Giúp chuyện gì? Trần Khiêm hỏi. Cái gì? Vậy thì tốt quá, người Kim Lăng, chỉ có anh là người thích hợp nhất. Tô Nhiên Nhiên vui vẻ nhảy lên. Sau đó, cô ta bình tĩnh lại. Chuyện là thế này, ngày mai nhà họ Thẩm mời chúng tôi đến dự tiệc. Tôi muốn anh giúp tôi đưa một bức thư mời cho chị tôi trước mặt mọi người. Lời thoại chỉ có một câu. Hơn nữa phải cho tất cả mọi người biết. Đặc biệt là nhân vật chính của ngày mai cậu Thẩm. Thế nào đây? Chuyện này anh có giúp không? Nếu như anh bằng lòng giúp, chị tôi sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh. Hơn nữa còn sẽ cực kỳ cảm ơn anh. Cô ta nói. Trần Khiêm vừa nghe câu này, vốn dĩ anh muốn xin Tô Sở Sở tha thứ nên đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì cho cô ấy. Thậm chí Trần Khiêm còn muốn đưa cho Tô Sở Sở mấy trăm tỷ. Đây đều là những thứ không đáng kể. Chỉ có điều, nếu dùng tiền thì sợ sẽ làm Tô Sở Sở càng ghét mình thêm. Hại nhiều hơn lợi, bây giờ lại có chuyện đơn giản như vậy. Sao Trần Khiêm lại từ chối cơ chứ? Không thành vấn đề. Được, vậy mai trước khi đến buổi tiệc, sáng sớm anh hãy đến trước cửa nhà chúng tôi. Tôi sẽ đưa thư mời đã chuẩn bị sẵn cho anh. Sau đó hành động theo kế hoạch của chúng ta. Nhà họ Thẩm ở Liễu Thành, thậm chí ở toàn bộ phía Nam, vẫn được xem là gia tộc lớn có tiếng tăm lừng lẫy. Ở Liễu Thành, có hai gia tộc lớn. Lớn nhất chính là nhà họ Thẩm. Dân địa phương nói, mạng lưới của nhà họ Thẩm trải dài khắp nơi trên cả nước. Còn nhà họ Tô mặc dù cũng lớn mạnh nhưng nếu so với nhà họ Thẩm thì vẫn thấp hơn một bậc. Toàn bộ Liễu Thành hẳn đều xem nhà họ Thẩm là đầu tàu. Tất cả mọi việc đều nể mặt nhà họ Thẩm. Mà hôm nay, toàn bộ Liễu Thành chào đón ngày quan trọng nhất của họ. Đó là buổi tiệc nhà họ Thẩm đã chuẩn bị cả năm trời. Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Sáng sớm, những chiếc xe sang trọng đã tập trung trên đường phố Liễu Thành. Những người có máu mặt từ các nơi trên khắp cả nước cùng với một số doanh nhân giàu có nổi tiếng trên thế giới đều đến. Cách chương